Chương 777, đoạt diện song hùng 3. Lúc này Lâm Tịch, cuối cùng đem thủ thái dương tiểu tràng kinh trải vớt lưu loát. Đầu này kinh mạch, lại được xưng là ngũ quan kinh. Bây giờ Lâm Tịch tuy nói khoảng cách thai thính mắt tinh còn rất xa xôi, nhưng là tốt xấu đầu không còn cùng cái ta nở dê đa lớn dưa hấu đồng dạng, đối với ngoại giới bắt đầu có một ít cảm giác. Nhất rõ rệt thể hiện vì, hiện tại nàng hành công thơ y điếm loài chim đã rất ít có thể ở trên người nàng tự do bay liệng hồi tưởng khoảng thời gian này mỗi sáng sớm thu công về sau, kiểu gì cũng sẽ trên đầu, trên người phát hiện một ít phân chim, Lâm Tịch đã cảm thấy thực toan sảng. Bây giờ nhi tạp chê nàng quá thối, dứt khoát ở tại tiên thuật phòng bên trong, chết sống không chịu ra tới. Lúc trước đại vương hoa thối như vậy, cu nở dê không gặp ngươi nói một tiếng, như thế nào đến lao tử nơi này liền như vậy ghét bỏ cái chết tiểu hài, càng ngày càng không đáng yêu. Phốc kít ta lạp lôi đối nàng đầu phun ra một đạo thủy tiễn về sau, lại nhanh chóng lùi về không gian bên trong. Đợi đến Lâm Tịch vốn lượn cánh tay đi bắt ta lạp lôi. Đoán chừng tiểu gia hỏa đã tại tiên thuật phòng trên ghế nằm ngủ rồi. Lâm Tịch không khỏi một hồi vẻ vải, A Lạp Lôi hiện tại cho nó bê khởi cái tên mới Lâm Mạn Mạn chậm cái giám A. Người lão bê ta cùng đại đa số giỏm bỉ so đã có thể được xưng là chạy nhanh gây sự tốt A đã phát hiện chính mình còn có thể chậm chạp tu luyện. Lâm Tịch quyết định vẫn là nhanh chóng về hàng đi. Tại dạng này tiểu sơn trì bên trong, nàng ngược lại là hoàn toàn chính xác an toàn. Có thế chỉ biết mình là tại một cái cách cái gì trương ra cửa hàng còn có 20 km tả hưu khe núi, còn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Các đội hưu không ai trách nàng, có thế nàng cũng không thể thật vì giữ được tính mạng liền trốn ở chỗ này chờ đợi nhân ra đi chém giết, liều mạng, sau đó trực tiếp ra tới hưởng thụ nhân ra thành quả thắng lợi đi. Coi như thật muốn như vậy, tối thiểu cũng là cùng đại gia thân quen về sau, lần thứ nhất liền ngồi ăn rồi chờ chết. Sư phụ gương mặt già nua kia cũng khó nhìn. Tại một cái sáng sớm, Lâm Tịch dọc theo đầu kia xe Việt dã đi lại đường cái phía dưới rãnh nước bẩn bắt đầu hướng về trương gia trước hiệu vào. Tốc độ bây giờ, nàng là tuyệt đối không dám sáng loáng chạy đến trên đường lớn đắc ý, bằng không đợi đãi nàng, tất nhiên là một cái viết kép tử chữ. Chuyển hai đầu còm bà chân, Lâm Tịch cuối cùng tại trời sắp tối thời điểm, rời đến trương gia cửa hàng. Người bình thường nhất sắp đến 1 giờ có thể đi 7 cây số tả hữu, 3 giờ liền có thể đi đến trương gia cửa hàng. Lâm Mạn Mạn trọn vẹn dùng hơn 8 giờ. Đồng chí nói, một giọt nước chỉ có bỏ vào trong biển rộng mới vĩnh viễn sẽ không khô cạn, một người chỉ có khi hắn đem chính mình cùng tập thể sự nghiệp dung hợp lại cu nở dê nhau thời điểm mới có thể có sức mạnh nhất. Lâm Tịch rất tán thành. Nơi này cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là nàng như vậy mang không mục đích. Chậm chạp xê dịch hai chân zombie, thế mà làm nàng có loại trở về tập thể cảm giác. Zombie đích thật là hành động chậm chạp, nhưng là chỗ tốt cu nở dê có, đó chính là lực lượng to lớn, cái này Lâm Tịch sớm đã phát giác. Hơn nữa chỉ cần đầu lâu vẫn còn, gãy chi tàn thể thân mã, đối với bọn hắn zombie tới nói, ngoại trừ tạo thành hành động thượng không tiện bên ngoài, cũng không quá nhiều ảnh hưởng. Lại có chính là, zombie mặc dù là thấy người liền gặm, có thế đây chẳng qua là bị zombie hóa loại sau bản năng thúc đẩy, kỳ thật zombie cũng không cần ăn. Cho nên một khi lâm vào zombie nhóm vây quanh, chính là vô cùng nguy hiểm một việc. Trương gia cửa hàng là một cái nông thôn tiểu trấn, nhiên chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Cái gì siêu thị, tạp hóa cửa hàng, trang phục thương mậu thành đợi chút tất cả đều có thể tìm được, bất quá đường phố trên một hàng kia hàng cửa hàng bán lẻ tất cả đều bị hủy hoại. Mỗi cái cửa hàng cửa thủy tinh tất cả đều bị đạp tờ nạ tờ, như là từng trương hình dạng khác nhau đen ngòm miệng lớn, đang chờ đợi nhắm người mà phệ. Bây giờ Lâm Tịch giọt này thủy dung vào zombie hải dương, quả thực lại như cá gặp nước. Nàng là một bên có mục đích lắc lư, một bên tu luyện một bên tìm kiếm những cái kia nhân loại để lại vật tư. Tiếp tục cá giết sang sông đồng dạng quét sạch nàng đi qua mỗi một cái địa phương. Trong lúc đó lại lần lượt hai lần có nhân loại tới tìm kiếm vật tư. Kết quả vứt xuống hai cô thi thể, không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch chật vật trốn. Những người kia sẽ không nghĩ tới một cái khoác lên giỏm bị vỏ bọc đồng loại che giấu trong đó, bởi vậy nói tới nói lui không cố kỵ gì, ngược lại để Lâm Tịch biết một chu tờ tin tức. Hai cái tiểu đội một cái là cách nơi này hơn 50 km liên thai sơn căn cứ tiểu đội, một cái đến tự cách nơi này hơn 200 km ngạo thiên căn cứ. Chết qua người chính là cái trước. Lâm Tịch luôn cảm thấy đằng sau cái tên đó so với chính mình đồng đội càng trung nhị căn cứ, rất có thể là Vân Mộng La người. Bởi vì đằng sau tiểu đội trang bị tinh lương, đồng thời vô cùng có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm một chút vô vị lãng phí. Thậm chí trước khi đi một nữ nhân còn nói, như thế nào đến bây giờ cũng không phát hiện Hàn Nguyệt tỷ nói cấp 2 zombie đâu, ta rất muốn cờ âm mở tới cái loại Na Uy xinh đẹp tinh hạch ra đã có thế trước thời hạn biết zombie có thể tiến hóa, thậm chí còn có cái gì tinh hạch, như vậy không phải tà đạo chi hồn chính là có thể là bọn họ này hai nhóm đội ngũ. Lại đi qua không sai biệt lắm một tháng kế tiếp lắc lư, Lâm Tịch điều thứ 2 kinh mạch cũng bị trải vớt tốt, bây giờ chân trái của nàng có thể hơi hối lượng. Tốc độ di chuyển muốn rõ ràng cao hơn cái khác zombie. Nàng đã đem chấn trung tâm vơ vét đến giọt nước không dư thừa. Càn quét đến trường gia điếm chấn trung học, Lâm Tịch ở trường học trong tiệm sách cuối cùng biết mình vị trí cụ thể nơi, không khỏi im lặng hỏi trời xanh. Ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội lão nhân ra ngài, nói thẳng, ta sửa còn không được nàng vị trí hiện tại là lĩnh đông tỉnh làm cho Bình Phong thành phố Long Sơn huyện trường gia điếm chấn. Ngược lại là hoàn toàn chính xác khu nở dê tại Tây Lan Quốc, vấn đề là một cái tại Đông Bắc, một cái tại Tây Nam. Lần này đi cách xa vạn dặm, đường dài còn lắm gian truân, không bằng chúng ta đi đánh hiện tại hết thể vệ tinh hệ thống toàn bộ lọt vào hủy diệt tính phá hư, coi như có thể sử dụng. Khu nở dê khẳng định là bị quân đội cùng với một số bá chủ vững vàng khống chế, lấy Lâm Tịch dân mù đường trình độ, lái xe đi là không thực tế. Nhìn xem chính mình hai đầu không chỗ sắp đặt đôi chân dài. Đợi nàng chuyển đến Long Đằng căn cứ, đoán chừng A Lê bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ trở về cộng đồng. Cho nên mở 11 đi ngang qua đi càng không thực tế. Lâm Tịch tâm lần nữa vỡ thành sủi cảo nhân bánh. Xuyên qua từng bầy trai trai hải tử zombie, Lâm Tịch ở trường học dưới mặt đất phòng chứa đồ trong, tìm được rất nhiều gạo cùng rau quả. Gạo là không có vấn đề, rau quả có đã mục nát, Lâm Tịch chọn có thế dùng ăn ném vào không gian đi. Còn có không ít gia vị cũng đều cùng nhau mang đi. Nàng chóp cha chóp chép miệng, lần nữa áp lực hạ an lông ở lỗ khát vọng. Trường học gần đây có 2 tòa nhà nơi ở lâu, Lâm Tịch từng nhà vơ vét 3 ngày mới đem những cái kia vật tư làm sạch sẽ. Tại một gia đình Lâm Tịch thế mà tìm được một cây súng lục. Kỳ thật khi biết chính mình về đơn vị vô vọng về sau, Lâm Tịch đã hoàn toàn có thể không còn sưu tập vật tư, bởi vì nàng thật rất khó đi gặp nàng thân ái các đội hưu. Bất quá Lâm Tịch luôn cảm thấy, chỉ cần nàng nhiều vơ vét một ít, ngạo thiên căn cứ người liền có thể ít nhận được một ít, còn không thể xác định đến cùng có phải hay không Vân Mộng La người, tạm thời buồn bực ngán ngẩm Lâm Tịch liền đem bọn họ xem như chính mình giả tưởng địch nhân. Xuyên qua một cái ngoài trời chợ bán thức ăn, chính là một mảng lớn chen chen chịu chịu nhà dân, cái trấn nhỏ này thượng chỉ có như vậy mấy tòa nhà nơi ở lâu, còn lại đại đa số đều là nhà trệt. Mặc dù biết rõ từng nhà đều sẽ có một ít vật tư, thế nhưng là những cái kia tiểu đội là không dám giống Lâm Tịch như vậy lục soát, chẳng qua là có mang tính lựa chọn lấy đi cửa hàng, siêu thị, lương điếm cùng với trạm xăng dầu chờ tương đối tập trung hoặc là vô cùng trọng yếu vật tư. Tại xuyên qua chợ bán thức ăn thời điểm, theo một cái kinh lôi hiện lên, trận đầu mưa thu, đến rồi.